Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, bắt lấy. Tai Uya, ma âm sâu tai, thân thể tại huyễn thuật bên trong bị hòa tan, thính giác ảnh hưởng thị giác, sau đó thị giác cùng thính giác cùng một chỗ ảnh hưởng xúc giác. Thống khổ theo hòa tan ăn mòn Shikamaru tinh thần, cố nén sợ hãi cùng thống khổ. Shikamaru thao túng cái bóng tràn lan lên ngón tay của mình. Hắn muốn dùng ngoại giới cảm giác đau đớn, gọi về mình cùng ngoại giới cảm giác. Bất quá, không đợi hắn tách ra ngón tay, lại đột nhiên kiểu tóc, huyễn thuật giải khai, nha, ngươi xem ra rất không ổn a. Thanh âm quen thuộc từ bên người truyền đến. Shikamaru mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lại. Hô, là Sakura à, nhờ có ngươi đã đến. Shikamaru nhìn thấy Haruno Sakura, thở ra một cái, ngồi dựa vào thân cây bên cạnh, một mặt tim đập nhanh. Vừa mới loại tình huống kia, hắn cảm giác hắn thắng tỷ lệ rất thấp, liền xem như tách ra ngón tay thoát ly huyễn thuật. Hắn cũng không có quá nhiều xử lý pháp có thể đối phó đối phương. Tuy nói hắn có mưu trí, nhưng là cái gọi là mưu trí là đem chính mình thủ đoạn hoàn toàn phát huy ra. Nếu như thủ đoạn chưa đủ lời nói, cái kia chính là không bột đố gột nên hồ. 12 mà vừa mới tình huống, rất đáng tiếc, thủ đoạn của hắn cùng thủ đoạn của đối phương so ra, kém thật sự là nhiều lắm. Đúng. Tên kia đâu? Shikamaru đột nhiên tỉnh táo, quay đầu hướng vừa mới Tai Uya vị trí nhìn lại. Kết quả, hắn lại không nhìn thấy Tai Uya, ngược lại thấy được một cái màu đen cự hình nắm đấm. Nắm đấm kia thật là lớn, cái gì nắp nồi lớn nắm đấm. Loại này cái gọi là khoa trương miêu tả cùng trước mắt cái này nắm đấm đều có chênh lệch rất lớn. Hoàn toàn so ra kém. Cái kia nắm chặt nắm đấm, trên dưới có gần cao 3 mét, 5 ngón tay, mỗi ngón tay móng tay đều không khác mấy có một cái nồi lớn nắp nồi lớn nhỏ. Cái kia, đó là cái gì? Shikamaru kinh ngạc gọi vào. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cự thủ. Cùng Akimichi Chouji toàn lực bội hóa về sau bàn tay lớn to lớn. Nhưng là cái kia màu đen cự thủ là không có cánh tay. Trống rỗng xuất hiện, nhìn kỹ, còn có một số cảm giác hư ảo. Một loại nhẫn thuật, tên vì ác ma chi thủ. Haruno Sakura tùy ý nói ra, ánh mắt của nàng có chút tán loạn, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Trên thực tế nàng là tại thông qua ma khí kết nối tại cùng Ngưu Khôi tiến hành đối thoại. Ác ma chi thủ. Cái kia nữ ngay tại tay kia bên trong sao? Shikamaru hơi hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, vừa mới khi ta tới là từ sau lưng nàng xuất hiện. Mà nàng chính nhìn xem ngươi. Kết quả là không có chút nào chuẩn bị bị ta bắt lấy. Haruno Sakura khóe miệng vểnh lên. Thoáng có chút đắc ý nói. Kỳ thật nếu như có thể mà nói. Haruno Sakura không thích làm như thế. Nàng ưa thích chính là quyền quyền đến thịt chiến đấu, là máu tươi văng khắp nơi chém giết. Bất quá, liền xem như nàng, cũng có một chút không hy vọng gặp phải địch nhân, mà rất làm nàng khó chịu là, âm nhẫn tổ bốn người bên trong liền có hai cái nàng không hy vọng gặp phải. Tỉ như cái này Tai Uya, loại này tinh thông huyễn thuật, thông qua thanh âm có thể ảnh hưởng người khác địch nhân. Rất dễ dàng liền sẽ không bị đoạn suy yếu. Sau đó chơi diều. Nguyên tắc bên trong Tai Uya quá ngu ngốc. Một cái huyễn thuật ninja ngốc tại chỗ bất động. Nàng cho là nàng là pháp thuật pháo đài A. Một cái khác liền là cái kia Sakon Ukong. Bọn hắn cái kia phụ thân năng lực Haruno Sakura cũng không sợ. Có hỗn độn ma khí tồn tại. Đối phương nếu như dám phụ thân nàng, Haruno Sakura liền có tự tin làm cho đối phương chết tại trong thân thể mình. Coi như chính nàng không được, nàng cũng có thể xin giúp đỡ chủ nhân Ngưu Khôi. Thế nhưng, Haruno Sakura không hy vọng cùng Sakon Ukong chiến đấu, cũng không phải là bởi vì có sợ hay không nguyên nhân, mà là bởi vì nàng cảm giác thật là buồn nôn nguyên nhân. Thứ đồ gì a, xấu như vậy, hai tên gia hỏa dung hợp đến trong cơ thể mình, còn có thể từ tùy ý địa phương trương ra đồ vật đến. A, chờ chút a, Haruno Sakura đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như nói có thể làm cho ta mọc ra nam tính bộ vị, như vậy vật kia hẳn là cũng có thể mọc ra tới đi. Mặc dù cái khác nam tính cảm giác buồn nôn, nhưng đã Sakon Ukong có năng lực như thế, tham khảo một chút, nói không thể có thể khai phát ra để cho ta cũng mọc ra đồ chơi kia kỹ thuật đâu. Haruno Sakura nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng không ngừng hiện lên Yamanaka Ino âm dung tiếu mạo. Nàng cảm giác trong lòng mình nóng nảy bắt đầu chuyển động, thậm chí có chút không thể chờ đợi, chỉ là không biết chủ nhân có thể hay không cho phép. Ban đêm hỏi một chút, suy nghĩ thiên truyền, lại chỉ là trong nháy mắt, nghe được Haruno Sakura trả lời. Shikamaru lại nhìn một chút cái kia cự thủ, gặp cái kia cự thủ đến bây giờ còn không có biến mất. Nữ nhân kia, còn sống, người không có giết chết nàng sao? Shikamaru nghi ngờ hỏi. 623 tựa như là vì tương ứng Shikamaru vấn đề, cũng giống như là ở bên trong bị nghẹt nhanh không chịu nổi. Bành bành, thanh âm không ngừng từ nắm chắc cự thủ bên trong truyền ra. Màu đen cự thủ không ngừng chấn động, đó có thể thấy được lại lực lượng khổng lồ tại nó nội bộ không ngừng đánh thẳng vào. A, vốn cho rằng là cái sở trường huyễn thuật, không nghĩ tới lực lượng cũng không nhỏ mà. Haruno Sakura thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, rất đáng tiếc, chỉ bằng vào lực lượng như vậy, còn không cách nào tránh ra. Haruno Sakura tự tin nói, mặc dù nàng hiện tại chủ tu tán đả, nhưng là ác ma chi thủ cái này nàng ban đầu liền học được kỹ năng, vẫn là thường xuyên sử dụng cùng rèn luyện. Có lúc nàng thậm chí sẽ trước ngưng kết ra ác ma chi thủ, sau đó mình đối ác ma chi thủ nắm đấm không ngừng đập nện. Đối quyền, tại dạng này rèn luyện phía dưới, nàng ác ma chi thủ liền xem như đối mặt thể thuật hình Jonin, tỉ như Maito Gai loại kia, cũng có thể hạn chế lại 1-2 giây. Về phần Taiya, kém xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.